Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Còn thiếu bà chủ sao? Màu vàng siêu xe chậm rãi hàng nhanh. Nhan Yên quét mục đích nhìn nhìn, nàng đại khái cũng hiểu chút xe, liếc một chút liền nhận ra đây là một chiếc Lamborghini. Lamborghini dừng ở ven đường, cũng nhấn cái loa một cái, mà nàng giờ phút này đứng địa phương hai bên trái phải đều không người. Rất hiển nhiên cái kia còi là hướng nàng ấn. Nhan Yên còn tưởng rằng là cái nào lái xe thể thao phú nhị đại muốn tới bắt chuyện chính mình. Nhất thời mi đầu vặn xuống, làm tính cách so sánh hiếu thắng nữ nhân. Nhan Yên đối những cái kia cả ngày không học tốt, chỉ biết là tán gái phú nhị đại, không có cảm tình gì. Ban đầu ở Dương Đại thời điểm, truy nàng nam sinh cũng là có thể tổ một cái tăng cường đầy. Thậm chí trong đó không thiếu gia cảnh hậu đãi phú nhị đại. Nhưng lúc đó nàng tự cao tự đại, cho nên một cái đều không nhìn chúng. Sau tới vẫn là nhìn răng bác dài đến thực sự quá gây thân thể người dính. Cho nên mới phá công. Đối với hắn bắt đầu dây dưa đến cùng. Tại trong tính cách, Nhan Yên cũng không hám làm giàu. Đương nhiên, là một cái bình thường nữ nhân, liền không có người không thích tiền. Không phải vậy công tác dốc sức làm vì cái gì? Bất quá, nàng lại không phải loại kia lại bởi vì nam nhân khác có tiền, liền sẽ tùy ý đi bắt chuyện cùng bắt chuyện nữ nhân. Chủ yếu nhất là, nàng còn vội vàng đi vào nhà mình tiểu nãi cẩu hẹn hò đâu. Làm sao có thời giờ ý nam nhân khác? Cho nên, Nhan Yên chỉ là nhàn nhạt liếc thêm vài lần chiếc này Lamborghini. Dẫn theo túi sách liền đi lên phía trước. Có thể để nàng có chút căm tức là, chiếc này Lamborghini chủ xe lại chưa từ bỏ ý định. Một đường theo nàng đi, cũng không biết có phải hay không là não tử có bệnh. Đi tốt dài một đoạn đường về sau, Nhan Yên thật sự là rốt cục nhịn không được, vậy liền không đành lòng. Nàng bước nhanh đi đến Lamborghini trước xe, bằng lãnh lấy khuôn mặt thân thủ hung hăng đập vài cái nắp xe con. Bờ môi một phần, dữ dằn vừa định giận mắng lúc, nhưng lại hoảng hốt phát hiện, người trong xe tựa hồ có chút quen thuộc. Nhan Yên kinh ngạc, Giang bác, tại sao là ngươi? Giang bác thò đầu ra, tức giận nói, ngươi có bị bệnh không? Không có chuyện đi loạn cái gì? Nhan Yên khóe miệng khẽ run, môi son nhất động nũng nịu nhẹ nói, ai biết người trong xe là ngươi? Ta còn tưởng rằng, bởi vì khí trời lạnh nguyên nhân, Giang bác không có đem nóc tháo xuống, cho nên xe hiện tại còn không phải mui trần. Tuy nhiên Giang bác giáng xuống cửa sổ xe, nhưng bởi vì Lamborghini đại nghiêu thân xe quá mức thấp bé, góc độ không đúng, Nhan Yên lúc đó không thấy được trong xe tình huống cũng bình thường. Giang bác im lặng nói, ngươi cho rằng cay rắm, mau lên xe, nơi này không cho phép đỗ xe. Nhan Yên phủi phía dưới môi đỏ, cũng không chần chờ, vội vàng lắc lắc đôi chân dài kéo ra tay lái phụ cây kéo cửa, khom lưng chậm rãi ngồi vào đi vào. Mềm mại ghế dựa cùng trong xe thích hợp nhiệt độ, để vừa mới trong gió đứng nửa giờ thân thể có chút lạnh Nhan Yên lập tức cảm giác ấm áp. Quay đầu đánh giá liếc một chút Giang bác, phát hiện hắn nay trời vẫn như cũ đẹp trai vô cùng. Cái kia dường như bị đau tước qua hình dáng. Tuy nhiên giờ phút này xem ra có chút lạnh lùng, nhưng Nhan Yên trong lòng vẫn là có loại muốn đem hắn đè vào chính mình khí cầu bên trong che che. Suy nghĩ, ai, người cái này tình huống như thế nào a? Liền Lamborghini đều lái, Nhan Yên thân thủ gõ nhẹ đánh xuống bắp đùi của hắn. Hiếu kỳ nói, ta mở Lamborghini rất hiếm lạ sao? Giang bác thản nhiên nói, ngươi cảm thấy không hiếm lạ sao? Nhan Yên chớp mắt to, khiêu mi xinh đẹp cười nói, ngươi không phải là vì ở trước mặt ta khoe khoang, cố ý đi mướn xe này đi, có loại khả năng này sao? Giang bác lười nhác giải thích, vậy ngươi coi như là ta mướn đi. Thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Không phải thừa nhận ngươi ưu tú có khó không vấn đề, mà chính là ngươi biến hóa này thật quá lớn. Muốn không phải còn là trước kia như thế đẹp trai, vẫn là như vậy thẳng, ta đều muốn hoài nghi ngươi bị người đoạt xá. Nhan Yên Kiều Diễm cười nói, Giang Bác không có đi đón nàng nói, lái xe chậm rãi hướng phía trước chạy, nói một chút thôi, ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì nha? Thật mở công ty, công ty kêu cái gì tên a? Còn thiếu bà chủ không? Nhan Yên không có chút nào im miệng giác ngộ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy trêu chọc biểu lộ, líu lo không ngừng đối với hắn bàn hỏi tới. Quá đáng hơn là, nửa đường còn thừa dịp Giang Bác không chú ý, đối hắn động thủ động cước, làm đến Giang Bác một trận nổi nóng, trực tiếp chửi mắng nàng một trận, nhưng nàng lại một chút không tức giận, cũng không có chút nào làm thục nữ giác ngộ, tiếp tục làm nàng cái kia đáng ghét tiểu yêu tinh. Hai người một đường đi vào một chỗ trung tâm mua sắm. Giang Bác đem xe ngừng đến bãi đỗ xe về sau, cùng nàng cùng một chỗ hướng trung tâm mua sắm đi đến. Nhan Yên mắt nhìn cái kia đặt ở trong túi quần tay, tiến lên không để lại dấu vết đem cánh tay của hắn ôm ở trong ngực. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, chỉ nghe nàng uốn lên khóe miệng nói, ta thì kéo cái tay mà thôi, không làm gì, ngươi sẽ không liền điểm ấy quyền lợi cũng không cho ta đi. Trước đó cũng đã có nói, ngươi sẽ bổ khuyết ta. Giang Bác há to miệng, đem một vài lời muốn nói lại nuốt trở lại trong bụng. Sau một lúc lâu mới nói, đi thôi, đi vào dạo chơi, ngươi có cái gì muốn mua sao? Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra, ta cái này cũng vừa về nước không bao lâu, trước kia y phục đều không thể mặc, một mực dự định đi mua mấy món, nhưng đều không quá cơ hội tốt, thì thừa dịp hôm nay đi, vừa vặn ngươi cũng tải, thật tốt cho ta nhìn chút mắt, cái kia đi thôi. Hai người tới một nhà tiệm nữ trang, mắt nhìn thẻ bài, Giang Bác phát hiện chưa nghe nói qua, vốn là hắn là cảm thấy cấp bậc không đủ, không muốn đi vào, có thể Nhan Yên lại nhất định phải kéo hắn đi vào. Không có cách, vậy thì bồi nàng cùng đi xem đi. Hoa hơn nửa giờ, Nhan Yên mới tuyển ba bộ quần áo, nhìn đến Giang Bác một trận nén giận, sau đó hắn trực tiếp gọi tới nhân viên cửa hàng, đem hắn nhận vì quần áo đẹp, quần, váy, toàn bộ cho Nhan Yên mua mười mấy bộ. Ngươi làm gì nha, mua nhiều như vậy làm gì? Nhan Yên nghe hắn, tức giận lông mày nhíu lại nói, ta thích, ngươi quản được sao? Giang Bác nói, ngươi. Nhan Yên dở khóc dở cười, cái này hỗn đản, cái gì thời điểm biến bá đạo như vậy? Ngươi liền không thể thanh thản ổn định là một người nghe lời tiểu nãi cầu sao? Giang Bác lười nhác cùng nàng nhiều lời, đi vào quầy thu ngân trực tiếp quét thẻ trả tiền. Mới 3 vạn 5, dẫn theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi ra tiệm nữ trang. Nhan Yên lúm đồng tiền đẹp xinh vườn hoa trêu đùa, Giang Bác, ngươi như thế ân vì ta tuyển y phục cùng trả tiền, là không phải là muốn cùng ta tình cũ tái phát nha? Giang Bác thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, coi như không phải ngươi, biến thành người khác đến cũng giống vậy. Giang Bác mang Nhan Yên tới này nhà trung tâm mua sắm, chính là vì tiêu phí. Hắn hôm nay còn dự định bại nó 10 triệu, trực tiếp thừa thế xông lên đem nhiệm vụ chính tuyến làm đây, để Nhan Yên rút tiền. Hắn còn thế nào phá của? Nhan Yên rõ ràng mắt nhỏ nháy, mỉm cười cười yếu ớt. Ngươi thì ngụy biện đi ngươi, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Kỳ thật ta vô cùng rõ ràng. Thật sao? Giang Bác khẽ cười nói. Nhan Yên nói, kỳ thật, ta theo Tưởng Phi bên kia đã hỏi thăm rõ ràng. Ngươi không lừa được ta. Hơn nửa năm trước, ngươi đều vẫn là vừa mất đi công tác, chán nản không chịu nổi đâu. Cái này mới vừa vặn nửa năm trôi qua, ngươi thì phát tài, ngươi nói ngươi là mở công ty, có thể là thật, nhưng ngươi cái này mở công ty tiền là theo từ đâu tới đâu? Nếu như đoán không sai, khẳng định là mua xổ số trúng thưởng đi. Giang Bác Thần sắc liền giật mình, còn thật đừng nói, hắn đúng là mua xổ số bên trong qua phần thưởng. Bất quá, Nhan Yên chỉ đoán đúng phân nửa. Hắn chỗ lấy phát tài là bởi vì có hệ thống ba ba ở phía sau bảo bọc. Cho nên, Giang Bác cũng không có phản bác, bình tĩnh nhìn lấy Nhan Yên. Nhan Yên mỉm cười nói, cho nên, ngươi vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta, chờ ngươi trúng sổ số tiền đã xài hết rồi. Công ty cũng đảo bế, về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta làm tiểu nãi cầu. Giang Bác cười, cười đến có chút ôm bụng cười, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.